Sau khi chết nguyên soái trong game tôi bỏ trốn. Chương 22, đăng nhập vào game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nại cũng không phải là người nói mà không làm. Mà ngược lại, cậu đã lên kế hoạch cả rồi. Hơn còn rất vui vẻ thực hiện suy nghĩ của mình. Bởi vì, sau khi quyết định làm gì, năng lực làm việc của cậu rất cao. Chuyện thứ nhất chính là phải tìm được ID game của Trap Boy. Mà cái này thì không khó. Hiện tại bọn họ đang ở trong nhà thích thần. Khoang trò chơi thì ngay kế bên. Nhưng khoang trò chơi đã bị khóa chính chủ. Chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng. Cho nên cậu không add friend được ngay. Cũng không thấy được ID Trap Boy ra sao. Nghe mà chán. Thích thần đang xỉn thì thấy có người đi đi lại lại trong nhà mình. Y mắt nhắm mắt mở nói. Nại nại, cậu đang làm gì đó? Giản Nại vội vàng nói với thích thần. Thần thần, cậu nói cho tớ biết ID game của Đoạn Hạo Thần là gì đi. Thích thần mơ mơ màng màng nghe thấy. Y nghĩ nghĩ nói. Hình như trước đây tớ ghi lại. Trong điện thoại thì phải. Cậu muốn cái này làm gì? Giản Nại không muốn để bạn mình lo lắng. Chỉ nói. Không có gì đâu. Nói cho tớ là được. Thích thần tín nhiệm Giản Nại 100%. Vì thế dù đã xỉn quắc cần câu vẫn cầm lấy di động. Vẫn lướt điện thoại cả nửa ngày để tìm được chuỗi ID game kia. Đưa cho Giản Nại nói. Chính là cái này. Giản Nại vội vàng nói. Cậu chờ tớ tí. Tớ lấy giấy bút ghi lại. Thích thần gật đầu. Giản Nại cũng say khướt. Lảo đảo lắc lư đi lấy bút. Hoàn toàn quên mất có thể dùng di động của mình để chụp lại. Chai vang đỏ kia tác dụng hơi chậm. Mà khi đã tác dụng rồi thì sẽ hơi bị lác. Thật vất vả mới kiếm quyển vở nằm ở trong góc. Nhưng lại không tìm thấy bút. Nên tùy tay vơ lấy bút kẻ chân mày. Để tớ ghi nhớ. ID là. Cậu tỉnh tỉnh mê mê ghi lại. Khi muốn xác định lại một lần nữa thì thích thần đã chịu hết nỗi cơn buồn ngủ. Tắt màn hình điện thoại đi. Giản Nại không còn cách nào. Dứt khoát từ bỏ luôn. Lúc này cậu vẫn nhớ đến chuyện phải mua ớt. Trước đó cậu đã có thói quen. Là trước khi đi ngủ phải làm hết chuyện trong ngày trước đã. Vì thế Giản Nại lại mở app shopping ra. Click mở khu vực trò chơi. Vì Vấn Đạo là con game hot nhất mấy năm gần đây nên có rất nhiều ớt đang được giao bán. Giản Nại chọn lựa nửa ngày. Mong sẽ tìm được ớt đúng ý mình. Ngay lúc cậu đang do dự thì có một ớt hấp dẫn ánh mắt của cậu. Chủ ớt ghi dưới phần miêu tả là. Ớt này đã học được một skill độc quyền. Có thể truyền tống đến bên cạnh người chơi khác dưới bất luận tình huống nào 100. Xịn vậy luôn. Thế chẳng phải sẽ đỡ đần mình trong việc đuổi giết Trap Boy sao? Có chuyện tốt như nhé, đúng là đưa than ngày tiết rồi. Cũng chính là do quá hưng phấn. Cũng có thể là do đã khá say. Giản Nại hoàn toàn quên mất đọc các bình luận phía dưới. Trực tiếp click mua. Xác nhận thanh toán 120.000 tệ. Giản Nại không chút do dự chọn đồng ý. Tiếp theo hệ thống hiện lên giao dịch thành công. Giản Nại vừa lòng. Cho nên cũng không để ý tới phản ứng của toàn bộ mọi người trong app mua sắm sau khi ớt này bị mua. Trực tiếp ngã đầu ngủ mất. Mấy ngày sau, thành phố A Nghênh đón mùa thu. Sự kiện ngôi sao ca nhạc yêu đương không lâu trước đó bị quần chúng bàn tán trong những lúc rảnh rỗi giờ cũng đã nhạt dần. Trước sân bay, Giản Nại nhìn bạn tốt. Trong lòng càng thêm đau xót. Thần thần, thật sự quyết định rồi sao? Xin lỗi nha Nại Nại. Tớ không có cách nào vượt qua chuyện này được. Hốc mắt thích thần hơi đỏ. Y ôm lấy bạn tốt của mình. Cho nên tớ mới muốn làm chút gì đó để rời đi lực chú ý. Thật ra đã từ sớm trước đây tớ rất muốn đi lên những vùng núi cao để cảm thụ cuộc sống sinh thái nguyên thủy. Ở đó cũng có công ty con của ba mẹ tớ nữa. Tớ qua đó coi như là để thả lỏng tâm tình. Cậu đừng lo lắng nữa. Nha, sao Giản Nại lại không lo lắng cho được. Lúc này chuyện mới xảy ra mới được mấy bữa mà thích thần đã gầy một vòng lớn. Ngày đó buổi sáng sau khi tỉnh rượu, biết được của hành động Trap Boy. Thích thần chẳng nói chẳng rằng. Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến tên Đoạn Hạo Thần nữa. Giản Nại lôi kéo tay bạn thân. Thần thần, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ liền nhé. Tớ không có sao đâu. Thích Thần nhìn ngược lại giản nại. Người trước mặt lớn lên có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Thở dài nói. Tớ lo cho cậu thì có. Chuyện Lục Kiệt, sắc mặt giản nại đột biến. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp lạnh tanh. Từ ngày chia tay tôi đã bỏ quên gã ta rồi. Giống với phần lớn mọi người. Hồi giản nại còn là học sinh cũng đã từng yêu đương. Nhưng đấy cũng chẳng phải là bộ phim thần tượng gì. Đối phương chỉ là một học sinh nghèo mà thôi. Không có nhiều tiền, cũng không nhiều năng lực. Ưu điểm duy nhất chính là làm người thành thật, đáng tin cậy. Lúc ấy giản nại là một nhân vật phong vật trong trường. Cậu lớn lên quá xinh đẹp. Dù là nam nhân hay là nữ nhân đều yêu thích. Mà cậu và Lục Kiệt là thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ đã có cảm tình. Cho nên tuy chung quanh có rất nhiều cám dỗ, giản nại vẫn lựa chọn Lục Kiệt. Cậu vốn dĩ cho rằng, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, dù là vinh hoa phú quý, dù là màn trời chiếu đất, cũng không có gì có thể chia rẽ cậu và Lục Kiệt. Nhưng mà, thẳng đến một lần ngoài ý muốn, cậu phát hiện Lục Kiệt đang chơi trò chơi. Khác với hiện thực, trong vấn đạo gã là đại thần nằm trong bảng xếp hạng toàn quốc. Bằng vào trình độ thao tác cực kỳ ưu tú, rất được lòng khá nhiều người chơi. Hơn nữa trong game gã còn có một vị phu nhân nữa. Hai người thần tiên quyến lữ, vô cùng ân ái, Thích Thần nhớ lại chuyện cũ. Thở dài nói, nếu lúc ấy không phải do tớ tặng cậu khoang trò chơi, cậu cũng sẽ không, ánh mắt giản nại lạnh lùng, cười, cũng sẽ không phát hiện chuyện của đôi cầu nam nữ đó. Tuy rằng sau đó Lục Kiệt vẫn luôn giải thích rằng, chỉ là CP trong game mà thôi. Người gã yêu vĩnh viễn chỉ có một mình giản nại, mà kết tình duyên chỉ là để tiện làm nhiệm vụ. Nhưng giản nại một chữ đều không muốn nghe. Chó đẻ, xứng đáng xuống địa ngục. Thích Thần thấy thái độ của cậu như thế liền an tâm. Nại nại, Lục Kiệt không xứng với cậu đâu. Dù gã có bám lấy cậu thế nào thì cậu cũng đừng mềm lòng đó nhá. Đừng để ý tới gã có biết không? Giản nại gật đầu. Cậu yên tâm đi. Tớ cũng bận lắm. Không để ý tới gã đâu. Thích Thần lúc này mới yên tâm lên máy bay. Sau khi tiễn bạn thân đi, giản nại về đến nhà. Rửa mặt qua loa rồi mở khoang trò chơi ra. Khoang trò chơi này trước đây lúc bắt gian có sử dụng qua một lần. Sau đó vì quá ghê tởm đôi cẩu nam nữ kia nên cậu cũng không còn dùng nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa. Lại vì một tên chap boy khác mà đăng nhập thêm một lần. Giản nại nằm trong khoang. Hít sâu một hơi. Ấn nút bắt đầu. Sau khi nhắm mắt lại. Hệ thần kinh của đại não và hệ thống đầu cuối kết nối với nhau. Cơ hồ chỉ tốn vài giây. Cả người cậu bỗng nhiên giống như bị truyền tống tới một thế giới khác. Xung quanh là tiếng gió vi vu. Sau đó rất nhanh đã đăng nhập thành công. Một giọng nữ cất lên, hoan nghênh đã quay lại vấn đạo. Mời bạn lựa chọn tài khoản. Giản nại nhập tài khoản mà mình mới mua vào. Giọng nữ tiếp tục nói. Đang tìm server cho bạn. Ánh sáng trắng hiện lên. Một lần nữa giản nại xuất hiện ở phía chân trời xanh thẳm. Dường như cậu đang đạp trên mây vậy. Rồi lại nghe thấy giọng nữ máy móc nói. Kiểm tra tài khoản thành công. Hoan nghênh người chơi Tâm Tâm thành công đăng nhập vấn đạo. Server hiện tại của bạn, Thiên Nhược Hữu Tình, xin hỏi có muốn vào hay không? Tâm Tâm, giản nại thật sự muốn trợn trắng mắt. Sao tên này giống con gái quá vậy? Cho tôi đổi tên được không? Không nghĩ tới giọng nữ rất thông minh. Đương nhiên có thể, người chơi Tâm Tâm, xin hỏi có muốn tiêu phí đạo thạch để sửa tên và ngoại hình hay không? Giản nại không ngờ tới còn cần phải tiêu tiền. Nhưng mà cậu cảm thấy, nếu ước này đã đổi chủ rồi thì tất nhiên cũng phải có một bắt đầu mới tốt đẹp. Vì thế gật đầu nói, sửa, đổi tên và ngoại hình yêu cầu tiêu phí khoảng 500 đạo thạch. Vừa khéo chính là, chủ cũ của tài khoản này cũng chỉ để lại đúng 500 đạo thạch. Vừa khít lỗ đít, vì thế một tia sáng hiện lên. Giản nại tiến vào giao diện sửa đổi tên và ngoại hình. Đập vào mắt đầu tiên chính là một cái gương thật lớn. Gương này có thể phản chiếu bộ dáng hiện tại của Giản Nại. Cậu vừa nhìn vào thiếu chút nữa đã xỉu ngang. Váy dài màu tím nhìn khá tục. Hận không thể để lộ hết các bộ phận có thể lộ ra. Người khác đứng gần là biết tên chủ cũ này muốn trần tru. Ông cỡ nào? Hơn nữa, rõ ràng là ớt nam. Sao lại trang điểm đậm dữ vậy? Giản Nại thật sự chỉ muốn trợn trắng mắt. Giọng nữ dò hỏi. Xin hỏi có muốn sửa đổi hình dáng và ngũ quan không ạ? Hiện tại Giản Nại cảm thấy đặc biệt may mắn vì chưa đăng nhập ớt này vào game. Nói cách khác, đừng nói là đi cua Trap Boy. Cậu đã cua vào ngõ cụt trước rồi. Đổi hết, con game vấn đạo này hot là bởi vì độ tự do của nó. Ở đây có các số liệu chính xác về khuôn mặt. Giản Nại không ngờ tới. Cái gọi là sửa mặt chính là căn cứ vào giả quét khuôn mặt thật của mình. Sau đó đúc kết ra một khuôn mặt mới. Tích, giả quét thành công, khuôn mặt đã được thay mới. Giản Nại còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mở mắt ra nhìn gương, cậu đã bị thiếu niên trước mắt dọa cho ngây người. Cậu ta có một khuôn mặt đáng yêu ngây thơ, một đôi mắt hoa đào ướt át. Lúc không nói lời nào thì nhìn nhu nhược đáng thương. Khi cười rộ lên thì lại tươi rói như một đóa hoa đào. Làm người khác hận không thể dâng lên trước mặt cậu những thứ tốt đẹp nhất. Quần áo của thiếu niên cũng được đổi lại thành áo vải bố màu xanh lơ. Thân hình thon thả nhỏ nhắn đứng trước gương. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn như một bé thỏ tinh thích trêu người. Bởi vì không trang điểm nên mỗi lần cậu giơ tay nhấc chân đều giống như một thiên sứ đáng yêu thuần khiết. Bộ dáng này sao hơi giống mình lúc còn học đại học vậy nhỉ? Mà quan trọng là sao cái ngoại hình này nhìn còn bóng gió hơn vậy ca? Như yêu tinh lẳng lơ thích câu hồn nhiếp phách vậy á? Giản Nại hậu chi hậu giác click mở giao diện thông tin của nhân vật này. Sau đó cả người cứng còng. Tên, Tâm Tâm, đã thức tỉnh huyết mạch. Mị ma, giám định giá trị mị lực hiện tại. 23, kỹ năng tân thủ, để em nhìn thấu lòng anh. Kỹ năng miêu tả, mị ma nhỏ bé đáng yêu chỉ thích đi theo một mình anh thôi. Cho nên dù anh có ở đâu thì bé cũng đều có thể truyền tống đến bên cạnh anh hết. Kỹ năng bị động, chủ nhân tận tình phân phó. Kỹ năng miêu tả, một bé mị ma lúc nào cũng cần phải có anh bảo vệ. Nếu đi theo anh thì đối phương sẽ được bắp 30. Trị liệu và 10. Công kích. Tổng kết. Là người duy nhất thức tỉnh huyết mạch mị ma từ lúc vấn đạo mở server tới nay. Hôm nay bé cũng phải trọng trấn vinh quang của gia tộc mị ma đó nha. Giản Nại xem xong bảng kỹ năng. Cả người run rẩy. Mẹ nó cái ớt ảo ma Canada. Sao mấy cái kỹ năng này nhìn hư hỏng dữ vậy? Mị ma là cái chủng tộc gì đây? Rốt cuộc có phải là một chủng tộc đàng hoàng không đó, cách chương.